nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 53, du thuyền, góc truyện audio.com. Khi ăn sáng xong, Kỳ Hân, Duy Khánh và Trần Tử Hàn đi ra biển, quả nhiên đã có một chiếc du thuyền ở đó, chiếc du thuyền toát ra vẻ xa hoa sang trọng. Giống như ở trong truyện cổ tích vậy, Duy Khánh nắm tay Kỳ Hân đi lên tàu, theo sau là Trần Tử Hàn nhàn nhã ung dung, cả ba người đi lên boong tàu, ở đó đặt sẵn 3 chiếc ghế tựa bằng gỗ, Duy Khánh tiến lên một bước dịch chuyển một chiếc ghế tựa ra tít mạn trái. Còn 2 chiếc còn lại, anh bê chúng ra mạn phải. Kỳ Hân bị hành động của Duy Khánh chọc cười. À, cũng không cần khoa trương thế đi. Trần Tử Hàn mặt méo sạch nhìn Duy Khánh. Em trai à, em rất được đó. Duy Khánh bày ra vẻ mặt. Dĩ nhiên, sau đó kéo Kỳ Hân sang một bên, mặc kệ Trần Tử Hàn đáng thương ngồi một góc. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Anh và cô tựa vào nhau. Cô gối đầu lên vai anh, còn cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn của anh. Lên thuyền mới biết phong cảnh ở đây đẹp như thế nào. Nước xanh trong tựa như có thể nhìn thấy tận đáy. Còn có cá bơi lội ở phía dưới, không gì đẹp bằng. Kỳ Hân hạnh phúc nhìn Duy Khánh mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại, nhưng đôi mắt sau lớp kính râm lại ánh lên tia thâm sâu khó lường. Buổi tối, chiếc du thuyền xa hoa vẫn lướt êm trên mặt biển. Kỳ Hân một mình ra boong tàu đứng ngắm cảnh đêm, mái tóc dài của cô khẽ bay, gió làm tà váy nhảy múa, khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, đôi mắt chăm chú nhìn ra phía xa. Kỳ Hân thấy Duy Khánh đã ngủ nên mới nhẹ nhàng đi ra đây. Cô thực sự ngủ không được nên muốn thưởng ngoạn một chút. Cô rất tập trung ngắm cảnh, cũng không biết là ở đằng sau có một người căm phẫn nhìn cô tựa như muốn 100.000 lần giết chết cô đi, lôi cô xuống 18 tầng địa ngục. Có một người từ từ tiến đến chỗ cô, ánh mắt ánh lên tia tà ác. Sau đó người này dùng sức đẩy cô xuống thuyền, do cô không tập trung nên ngay lập tức ngã xuống, thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi boong tàu. Ùm, một tiếng, Kỳ Hân tiếp xúc với mặt nước, cô ngã xuống còn bị đập tay vào thân tàu. Nước biển nhanh chóng sộc vào mũi cô, Kỳ Hân cố gắng vùng vẫy nhưng cơn đau từ chân phải truyền tới. Cô thất kinh, a, lên một tiếng, nước biển lập tức lấp đầy khoang miệng cô, ban đêm thực sự lạnh đến chết a, cô còn ốm yếu như vậy. Kỳ Hân bất lực thở dài, lần này cô không thể qua khỏi rồi. Khách chương.